Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Cái này thời điểm, màn đêm đã buông xuống, trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, nhất câu tà nguyệt, tản mát ra mông lung quang mang, theo, bành, một tiếng bạo hưởng. Theo bầu trời đêm truyền đến, Nhan Như Tuyết vô ý thức nhìn lại, nhìn thấy đời này bên trong bất khả tư nghị nhất, cũng là lớn nhất không rõ đầu đuôi một trận pháo hoa. Bành bành bành, pháo hoa, liên tục không ngừng tại bầu trời đêm nở rộ. 9.999 đóa pháo hoa, xen vào nhau tinh tế, lấp lóe không yên xuất hiện tại bầu trời đêm. Mỗi một đóa pháo hoa hình dáng đều là kẹo que, hơn nữa còn là ô mai vị phấn sắc, ở trong trời đêm giống như tinh linh nhảy nhót lấy, lấm ta lấm tấm, nhu hòa quang mang, cũng không chướng mắt, lại đủ để cùng vì sao trên trời, lẫn nhau chiếu rọi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã đi vào Nhan Như Tuyết bên người, thân thủ ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, đúng lúc này. Lại là, phanh, một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc tiếng vang, chấn động đến mặt đất đều có chút run rẩy. Tiếng vang bên trong, hưu, một đạo sắc nhọn vang, một đường khói lửa theo mặt đất, xông thẳng tới chân trời. Sau đó, bành, một tiếng, tại giống như phồn hoa như gấm đóa đóa pháo hoa bên trong nổ vang, tách ra quy mô lớn nhất. Lớn nhất hùng vĩ một đóa pháo hoa, đóa này pháo hoa chừng một cỗ xe tải lớn như vậy. Riêng là hình cầu một mặt, đường kính thì vượt qua 3 mét, tha duệ một cái đủ để dài bầy 8 mét, bầy biện ra đỏ trắng giao nhau nhan sắc tia lửa, ở trong trời đêm ngưng kết, chung quanh lấp lóe pháo hoa, đối với nó hình thành như là chúng tinh cùng nguyệt bố cục. Tương phản thành thú, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm, đóa này pháo hoa đang tỏa ra đồng thời, còn xuất hiện vô số viên màu xanh lam chấm nhỏ quang mang. Thình lình, cùng Nhan Như Tuyết năm đó đưa cho Diệp Thiên cái viên kia kẹo que, không có sai biệt, nhưng lại bị phóng đại vô số lần. Nhan Như Tuyết cũng trong lúc vô tình, lệ rơi đầy mặt, hai mắt đỏ bừng. Đầu chẳng biết lúc nào dựa vào tại Diệp Thiên trên bờ vai. Nàng thâm thúy quạnh quẽ trong mắt, lóe ra sáng long lánh quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều dường như chiếu rọi ra Diệp Thiên tấm kia anh tuấn uy vũ gương mặt. Chung quanh quy mô nhỏ bé pháo hoa dần dần dập tắt, mà lúc này lại là mấy chục âm thanh tiếng nổ vang truyền ra. Trong bầu trời đêm lại xuất hiện một hàng dùng khói hoa ngưng tụ ra văn tự, cho ngươi đường ăn, tiêu trừ ngươi yêu thương, mang cho ngươi hoan hỷ. Mỗi một cái văn tự đều tản mát ra phấn sắc quang mang, tương dạ hư không phủ lên đến lộ ra một cỗ ngọt ngào thâm tình ý vị. Sau 10 phút, pháo hoa tiêu tán, chỉ có từng trận mùi lưu hoàng trong không khí phiêu tán, mà ở tại ngõ hẻm này bên trong cư dân, trận này mở ra mặt khác pháo hoa, khiến đến bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi, cho đến lúc này mới phản ứng được. Năm đó ngươi nói chuyện quá dài, cân nhắc đến dùng khói hoa châm ngòi đến bầu trời đêm lúc, lo lắng một chữ cuối cùng còn không có lên không, chữ thứ nhất thì dập tắt, cho nên mới tới cái bản rút gọn, nhưng may ra nêu rõ những nét chính của vấn đề. Bát. Ở trung tâm tư tưởng, Diệp Thiên híp mắt đánh giá bên người y như là chim non nép vào người. Giống như Nhan Như Tuyết, đánh vỡ Nhan Như Tuyết nội tâm suy nghĩ. Nhan Như Tuyết sững sờ, ra vẻ sinh khí nghiêm mặt nói, người hội nói chuyện phiếm không? Một câu là có thể đem Thiên trò chuyện chết, nói cũng là ngươi, trong miệng mặc dù nói là oán trách lời nói, nhưng nội tâm lại quanh quẩn lấy vô hạn hoan hỉ. Ngươi còn tức giận không? Diệp Thiên giảo hoạt nháy lên ánh mắt, ý vị sâu xa hỏi Nhan Như Tuyết. Nhàn Như Tuyết không chút do dự đáp lại nói, sinh, sinh con sao? Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết tâm lý nộ khí, sớm đã lắng lại, lại nhịn không được trêu đùa một câu Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, đỏ mặt, quát lớn, hỗn đản, ba câu nói không rời đùa giỡn phụ nữ bản hành. Ngươi không có cứu, có ngươi cứu ta là được rồi. Diệp Thiên vừa dứt lời, cười rạng rỡ Mã Vương gia mang theo giúp một tay dưới. Tràn đầy phấn khởi chạy tới, tại đầu ngõ hai bên trên nóc nhà, cũng ào ào nhảy xuống mấy cái mưa nhân tạo tiểu đệ. Nhan Như Tuyết cái này mới phản ứng được, nguyên lai vừa mới mưa phùn là nhân công phun ra. Âm thầm cảm thấy, Diệp Thiên hỗn đản này thật biết tạo không khí. Lão đại, trận này pháo hoa, ngài còn hài lòng không? Mã Vương gia cười ha hả khom người hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên tức giận nói, ngươi cần phải hỏi Nhan tiểu thư, ta là ta Nhan tiểu thư châm ngòi pháo hoa, không dám hỏi. Mã Vương gia gãi gãi đầu, dị thường xấu hổ chất phác cười đáp lại nói, nghe lấy Diệp Thiên cùng Mã Vương gia đối thoại, Nhan Như Tuyết tuy nhiên biết rõ Diệp Thiên cùng Mã Vương gia kẻ sướng người họa giải thích, đơn giản là làm dẫn từ bản thân coi trọng. Nhưng Nhan Như Tuyết cũng không tức giận, Mã Vương gia không dám mở miệng hỏi, cho nên Nhan Như Tuyết cũng không để ý rất phối hợp gật đầu. Ra vẻ lạnh lùng nói, tạm được, mà Mã Vương gia bên người hai hàng, thì theo Nhan Như Tuyết lời nói này ra, phù phù, một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chà chà trên mặt mồ hôi lạnh, ồm ồm nói, đại tẩu a. Vì sao kêu vẫn được? Châm ngòi trận này pháo hoa, trọn vẹn đầu nhập hơn 8 triệu a, hơn 8 triệu tiền giấy, cho ta đếm cả một đời, đều đếm không hết, ta chỉ biết là đó là tốt nhiều thật nhiều tiền a. Đó là ngươi không có tiền đồ. Hai hàng bên, cạnh mi thanh mục tú tiểu mễ cha, hận không tranh chừng lấy hai hàng, giòn tan đồng âm. Nói ông cụ non lời nói, làm cho người nhịn không được phình bụng cười to, mới hơn 8 triệu nha, liền đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này, ngươi không có cứu. Lúc này tiểu mễ cha, bởi vì được đến Mã Vương gia tại vật chất phía trên giúp đỡ, sớm đã thay hình đổi dạng, trải lấy một cái ngút trời bím tóc nhỏ, mặc lấy màu xanh lam phim hoạt hình thời thượng tiểu váy. Cùng trong thành hài tử không có gì khác biệt, phấn trang ngọc trác tiểu, trên mặt, môi hồng răng trắng, lá liễu lông mi cong, nghiêm chỉnh đã là điển hình mỹ nhân bại hoại. Tiểu mễ cha đối hai hàng răn dày, dẫn tới mọi người chung quanh một trận cười ha ha, Diệp Thiên lại là mỉm cười. Tiểu mễ cha tính tình biến đến sáng sủa hoạt bát, không còn nhát gan, đây là Diệp Thiên vô cùng vui mừng sự tình. Lấy hai hàng trí nhớ, thực sự không thể nào hiểu được tiểu mễ cha lời này ý tứ, chỉ là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô vỗ đầu một cái, thân thủ muốn đi đập tiểu mễ cha đầu. Tiểu mễ cha chợt lách người tránh đi hai hàng đại thủ, sôi nổi đi vào Diệp Thiên trước mặt, lôi kéo Diệp Thiên góc áo, vung lên thuần chân vô tà tiểu mặt, ánh mắt lại là nhìn về phía Nhan Như Tuyết, từ đáy lòng ca ngợi nói, tỷ tỷ, người thật xinh đẹp a, ta nếu là có ngươi một nửa xinh đẹp liền tốt, tối nay tỷ tỷ nhất định là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Cúi đầu ngắm nghía thiên chân khả ái tiểu mễ cha, Nhan Như Tuyết nội tâm tràn đầy hoan hỉ, cứ việc cái này thời điểm nàng cũng vô cùng cấp thiết nghĩ muốn đáp lại tiểu mễ cha một cái mỉm cười. Thế mà, bất luận nàng cố gắng thế nào, khóe miệng nàng nhào bột mì bộ bắp thịt, nhưng thủy chung không cách nào tổ hợp ra một cái mỉm cười biểu lộ. Nỗ lực nửa ngày, Nhan Như Tuyết chỉ có thể miễn vì khó ngoác ngoác khóe miệng, lộ ra một cái giống thật mà là giả ý cười. Người cũng rất xinh đẹp. Nhan Như Tuyết từ đáy lòng kéo tiểu mễ cha tay nhỏ, ngữ khí tận khả năng biến đến ôn hòa một chút, mở miệng đáp lại nói. Tiểu Mễ cha bĩu môi, hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu. Sau khi lớn lên, khẳng định không có có tỷ tỷ xinh đẹp. Mã Vương gia bọn người nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên không muốn ở lại đây ảnh hưởng đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người thế giới. Tại Mã Vương gia bày mưu đặt kế dưới, hai hàng hướng về phía dính tại Nhan Như Tuyết bên người Tiểu Mễ cha liền liền ngoắc lớn tiếng nói, đi thôi đi thôi, hồi đi ngủ a, ngày mai ngươi muốn đi trường học đây. Tiểu Mễ cha thủy chung bất vi sở động, hai hàng chạy tới, một thanh quơ lấy Tiểu Mễ cha, hướng chính mình trên đầu vai quăng ra, để Tiểu Mễ cha cưỡi ở trên cổ hắn, thân hình lóe lên, hướng về Mã Vương gia bọn người bên kia chạy tới. Tỷ tỷ, gặp lại a, Diệp Thiên ca ca ngươi có thời gian lời nói, đến xem ta nha. Tiểu Mễ cha tuy nhiên tâm lý không muốn cùng hai hàng trở về, nhưng lại không dám theo hai hàng đầu vai nhảy rơi xuống đất. Chỉ có thể lưu luyến không rời quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Liên tục khua tay nói khác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.